Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 580, 580. Tầm mắt của mọi người chớp mắt tập trung ở người tới trên người. Hai con mắt màu đỏ, rất có thương minh tinh đặc sắc, mái tóc dài màu tím, từng chiếc trong suốt như ngọc, nhu thuận dị thường, liền, rất trơn, người này, khác với tất cả mọi người. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nhan chị liền biết rồi. Dung mạo của đối phương. Quả thực tuấn tú đến yêu dị trình độ. Phối hợp cao lớn vóc người. Rồi lại có vẻ oai hùng anh phát. Oai hùng đường đường. Dĩ nhiên thực sự là kiếm thủ. Thật bé. Nói không chắc chỉ là hình dáng giống mà thôi. Ngươi người này có phải là đầu óc có bệnh à? Nhân gia Vạn Hải Hào cùng Chu Hàm Dịch đều tán thành. Đến phiên ngươi đến hoài nghi. Chính là, coi như ngươi không tin kiếm đạo song tử tinh, cũng nên tin tưởng tiên tri tín dự chứ. Này ngược lại cũng đúng là, trước đây đều là ở phim phóng sự bên trong nhìn thấy Lâm Tiên Sinh, ngày hôm nay có thể tận mắt nhìn nó phong thái. Đời này không tiếc rồi. Kiếm thủ bản thân dĩ nhiên so với bức ảnh còn soái hai. Yêu yêu rồi. Ô ô, ta ma tử đây. Tỷ tiện đại nhân lúc trước từ Bạch Liệp dưới tay đã cứu ta một mạng. Ta vẫn cũng không kịp cảm tạ hắn. Không phải Bạch Liệp, là Trường Tồn Tinh Nhân. Quên đi kia không trọng yếu. Giờ khắc này, Chu Hàm Dịch cùng Vạn Hải Hào đều có chút mờ mịt. Thành thật mà nói, bọn họ căn bản chưa hề nghĩ tới kiếm thủ sẽ đích thân tới Quang Ngư học xã. Làm học xã nội bộ tinh nhuệ thành viên. Đồng dạng là thủ hộ giả tổ chức nòng cốt. Bọn họ có khả năng thu được tình báo so với những người khác tưởng tượng nhiều lắm. Bọn họ thậm chí biết vị kia Hồng Liên lĩnh chủ Diệp Phong Khinh từng ở Trường Thành bên trên cùng Trung Quốc giao dịch cùng hứa hẹn. Nếu như thần đình cùng địa cầu văn minh chính thức khai chiến, kẻ địch thế lực mạnh mẽ quá đáng, Diệp Phong Khinh tất nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Mà ma tử cũng xác suất lớn xảy ra một phần lực. Có thể kiếm thủ, tuy rằng không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng Diệp Phong Khinh xác thực đã nói. Kiếm thủ có chuyện quan trọng xử lý, không đuổi kịp lần này tinh tế văn minh cuộc chiến. Vốn là, bất luận là Vạn Hải Hào cũng hoặc là Chu Hàm Dịch. Cũng không nghĩ tới dĩ nhiên ngày hôm nay liền có thể tận mắt nhìn thấy đối phương. Một điểm tiếng gió đều chưa lấy được. Lâm Cầu Bại không có phản ứng những người khác, chỉ là nhìn về phía Mã Nhiên, ngữ khí lạnh lùng nói, bộ thân thể này, chỉ là của ta một tia kiếm ý hóa hình, vô pháp tồn tại thời gian quá dài. Nói như thế nào đây? Không có người yêu thích bị không để ý tới cảm giác. Nếu như người nói lời này, không phải lúc trước kiếm nứt Ma Sơn cứu vớt Liên Thành nhân dân với trong nước sôi lửa bỏng kiếm. Thủ. Vừa không có như thế có thể đánh nhan chị. Vào lúc này khẳng định bị phun thương tích đầy mình. Thế nhưng không có nếu như. Làm tinh tế bạn bè Lâm Cầu Bại, cứu vớt quá địa cầu nhân dân, dáng rất tốt, khí chất kéo đầy. Tuy rằng tính cách cao ngạo một ít, nhưng trong gian trực tiếp các quốc gia bạn trên mạng đều biểu thị có thể lý giải. Thậm chí có không ít cuồng phấn đi ra lau sàn, nói kiếm thủ đây là tính tình thật. Chỉ có người như vậy mới sẽ không ở sau lưng đâm dao, là đáng giá tín nhiệm bằng hữu. Hiện trường học xã tinh nhuệ cùng đám người làm tin tức lại cảm thấy không giống. Âm thanh của Lâm Cầu Bại như gió ngâm, như thanh tuyền, như mây khói, mang theo một tia khu chi không tiêu tan huyền diệu dư vị. Giọng nói này bên trong phảng phất chất chứa một loại thần bí ma lực, để người không khỏi đi lặp lại hồi ức, cân nhắc, nghĩ lại, chỉ là nghe được hắn nói chuyện, bên trong cung điện thất toàn kiếm đạo những người tu hành, đều mơ hồ cảm giác kiếm đạo của chính mình tu vi tựa hồ càng tinh tiến mấy phần. Bên người bội kiếm, càng là dục già dục dịch, tựa như lúc nào cũng sẽ tự chủ ra khỏi vỏ, cúng bái vị này kiếm trung chi thần, Vạn Hải Hào cũng là một thành viên trong đó. Hắn mất tập trung động viên yêu kiếm. Trong con ngươi, lướt qua vậy hiện ra từ trước mẩu ký ức. Kia đoạn lo lắng bị đoạt xá thời gian. Kia hầu như để thân thể mình tan vỡ nửa kiếm. kia bản bị thiêu hủy nhật ký. Lắc lắc đầu, Vạn Hải Hào thần thái phức tạp nhìn về phía Lâm Cầu Bại. Lại nói, cân nhắc đến tốc độ thời gian trôi qua không giống nhân tố. Kiếm thủ cùng mình đã có rất nhiều năm không thấy. Đều không nói trên một câu, phế vật. Lại gặp mặt sao? Bình thường tổng không nói lời nào. Theo thói quen trang cao thủ Chu Hàm Dịch. Giờ khắc này cũng không cách nào duy trì nữa ngày xưa hết sức lõm lãnh khốc kiếm khách thiết lập. Nhân vật rồi. Chu Hàm Dịch giống như Vạn Hải Hào. Đem ánh mắt mong đợi tìm đến phía kiếm thủ. Hưng phấn chờ đợi đối phương đánh giá. Phải biết, kiếm đạo của hắn tu vi và thiên phú đều cùng Vạn Hải Hào không phân cao thấp. Sở dĩ, Chu Hàm Dịch đánh giá, lúc trước chính mình ở vị sư tôn này trong mắt, 8/9 phần 10 cũng là một khối phế vật. Không tính quá cao, cũng không tính quá thấp. Khoảng chừng là trung đê đương cấp độ. Rốt cuộc ở kiếm thủ thần kỳ phân chia bên trong, ở phế vật bên dưới, chí ít còn có phế liệu cùng phế cặn bã này hai cấp bậc. Cũng không biết được trải qua nhiều như vậy mài giũa cùng thời gian dài nỗ lực sau. Lần này, có thể hay không bị đánh giá là lương tài hoặc là ngọc thô chưa mài giũa đây. Nhưng mà, Lâm Cầu Bại không có phản ứng hai người bọn họ. Chỉ là yên tĩnh chờ đợi Mã Nhiên đáp lại. Vẫn là giống như trước đây a. Không hổ là làm người ta ghét trình độ chỉ đứng sau Mã Nhiên ra hỏa. Tô Sắc Vi lườm một cái. Hận không thể đem Lâm Cầu Bại bạo trùy một trận. Đáng tiếc, thực lực của đối phương. Tựa hồ cùng trước hoàn toàn không có bất luận cái gì khả năng so sánh rồi. Loại kia khủng bố đến cực điểm cảm giác ngột ngạt. Không kém chút nào với Hồng Liên lĩnh chủ nửa phần. Lần thứ hai trở về. Kiếm thủ, chi mạnh, quả thực làm người trố mắt. Sở dĩ, võ thần báo thù, 10 năm không muộn. Tô Sắc Vi hít một hơi thật sâu. Bắt đầu nhét vào trong miệng thịt bò khô. Kiếm thủ, ma tử, huyền tiên, Hồng Liên lĩnh chủ, Mã Nhiên. Sớm muộn có một ngày. Sắc Vi đại nhân muốn đem đám này không coi ai ra gì ra hỏa tất cả đều đánh một trận tơi bời. Để bọn họ biết cái gì gọi là 30 năm Hà Tây. 30 năm Hà Đông. Hà, Mã Nhiên đứa kia mặc dù là cái siêu cấp chán ghét quỷ. Nhưng hắn thật giống chưa từng có không nhìn quá chính mình. Ý thức được điểm này Tô Sắc Vi. Đột nhiên nghẹn ở, oan uổng hắn rồi. Không, làm sao có khả năng. Tô Sắc Vi dùng siêu năng lực cho mình chế tạo một đoàn nước tinh khiết. Ủng ục mà đem thịt bò khô vọt vào trong dạ dày. Lại biểu hiện phức tạp nhìn Mã Nhiên một mắt. Quên đi, những kia việc nhỏ không đáng kể. Căn bản không trọng yếu. Đến thời điểm đồng thời đánh liền xong việc rồi. Kha kha kha, thiếu nữ trên mặt hiện ra không quá giống nhân loại bình thường sa điêu nụ cười. Mã Nhiên mí mắt hơi run run. Mắt nhìn thẳng nhìn về phía cái kia tóc tím huyết mâu thanh niên tuấn Mỹ. Nhẹ nhàng nói, thời gian tuy rằng không nhiều, nhưng cũng đủ rồi. Nghe nói như thế, Lâm Cầu Bại mới cau mày. Trên dưới đánh giá Chu Hàm Dịch cùng Vạn Hải Hào hai mắt. Sau đó, hắn dùng một loại không xa lánh, nhưng cũng không quá nhiều thân cận ngữ khí nói. Kiếm của các ngươi, tạm được. Phần này có thể làm cho người xa lạ sản sinh sinh lý cảm giác khó chịu. Hầu như muốn hóa thành thực chất phả vào mặt ngạo mạn. Trừ bỏ kiếm thủ bên ngoài, cũng không có người nào khác rồi. Không hề nói gì phiến tình lời nói. Lại làm cho Vạn Hải Hào cùng Chu Hàm Dịch đều cảm giác khắp toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Hiểu ý nụ cười, ở kiếm thủ thân truyền cùng chử vũ kiếm trên mặt nở ra. Bọn họ, chung quy vẫn là hoàn thành rồi từ thân thể đến tâm linh lột xác. Không có phụ lòng kiếm thủ mong đợi. Bọn họ bị tán thành. Trong gian trực tiếp, các quốc gia người xem đều biểu thị cảm động. Chỉ có Trung Quốc người xem lơ ngơ. Ta mẹ nó trực tiếp một mặt dấu chấm hỏi. Đến cùng phát sinh cái gì? Phiên dịch vấn đề, vẫn là tình huống thế nào? Ta có phải là lọt một đoạn? Kiếm thủ mới vừa nói lời này. Lẽ nào không phải ở khinh bỉ hai cái nghiệt đồ thiên phú quá kém sao? Đúng đấy, không sai a, Tại sao các ngươi những này người nước ngoài đều cảm thấy kiếm thủ ở biểu dương hai người bọn họ a? Ta người đều ngây người rồi. Mù chữ thực sự là nhiều, tạm được, mặc dù là trung tính từ. Nhưng trên thực tế là lệch nghĩa tốt. Nói cách khác, nhân gia kiếm thủ là thật ở biểu dương chính mình hai cái kia tiểu đồ đệ đây. Cái gì? Tạm được ý tứ, lẽ nào không phải hình dung, làm không tốt sao? Ta hắn meo lại xuyên qua rồi. Lại, xuyên qua, lệch lâu đều lăn a. Tạm được, trên cơ bản khiến người thỏa mãn. Kiếm thủ đối vạn, Chu hai người nói, phiên dịch lại đây, chính là hai người làm ra còn rộng lấy. Trong gian trực tiếp màn đạn số lượng nổ tung thức tăng. Vào thời gian, Lâm Cầu bại nhưng là mày kiếm hơi nhíu. Nhìn về phía bên trong cung điện một chỗ ngóc ngách, lời nói leng keng mạnh mẽ. Hình như có vạn kiếm cùng vang lên thanh âm. Bắt được ngươi rồi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.